Hoàng Châu Cát Cát, tác giả Quỳnh Giao. Chương 13. Tối hôm ấy, khi Tiểu Uyển Tử lên xe ngựa của Ngũ A Ca rời khỏi cung, thì tất cả cung nữ lẫn thái giám trong Thấu Vương trai giống như những chú kiến nằm trên chảo nóng. Họ luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Tiêu Đăng Từ có trách nhiệm canh cửa, mặt cứ láo liền ra ngoài. Tiêu Trác Tử thì đứng ngồi không yên, đi tới đi lui mà miệng cứ lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, hãy phù hộ cho Cách Cách sớm quay về, để chúng tôi sống thêm được vài năm nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Còn trong phòng, Minh Nguyệt nằm đấy, chăn đắp đến tận đầu, mặt cứ ráo hoảng, không làm sao nhắm được. Thái Hà thì ngồi cạnh giường, nhưng mắt cứ liếc ra ngoài. Gần một canh giờ đã trôi qua, chẳng thấy động tĩnh gì cả. Minh Nguyệt ngồi dõm dậy, hỏi: Sao? Đến giờ chưa? Sao chưa thấy quay về vậy? Thái Hà đẩy Minh Nguyệt nằm xuống, căng thẳng: Não cứ nằm yên, đừng có động đậy được không? Cách Cách đã dặn rồi, phải nằm yên, như giả ngủ, rồi cho đến lúc Cách Cách về. Mày quên rồi ư? Nằm xuống, đừng làm ta sợ thêm. Minh Nguyệt rên rỉ: Mày không thấy là nãy giờ nằm riết, mồ hôi ta đã vã ra như tắm rồi ư? Ta phải nằm thế này đến bao giờ? Trời ơi, Cách Cách ơi, ông mau mau về đi. Thái Hà không chặn được, gọi lớn ra ngoài: Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử, các người có ở đó không? Tiêu Đăng Từ, Tiêu Trác Tử vội vã quay vào, nói: Hai người làm gì mà la lối ôm sụm vậy? Không sợ người ta nghe thấy ư? Bọn ta ở ngoài đây canh đây này, các người im giùm đi. Tiêu Trác Tử chợt nảy ý: Hay là thế này, bọn tôi thổi hết đến đi nhé. Như vậy có ai muốn đến, họ cũng nghĩ là cả nhà đã ngủ hết rồi, sẽ không ghé qua đây. Minh Nguyệt tán đồng ngay: Đúng đấy, cứ tắt đèn đi, người ta có vào cũng không nhìn rõ được mặt tôi. Tiêu Đăng Từ ký một cái thật mạnh lên đầu của Tiểu Trác Tử, nói: Ta đã bảo ngươi ngu thì đúng là ngu mà. Thấu Vương trai này từ nào đến giờ, lúc nào đèn đuốc chẳng sáng trưng, đột nhiên đèn đuốc lại tắt cả, có phải là tự tố cáo mọi người biết Thấu Vương trai đang có vấn đề à? Thôi đi đi, ra ngoài đứng canh như cũ đi. Rồi Tiểu Đằng Tử và Tiểu Trác Tử bước ra khỏi phòng ngủ của Tiểu Yến Tử. Nhưng vừa ra đến ngoài, chợt nghe Tiểu Đằng Tử hoảng hốt kêu lên: Chết rồi, có nhiều chiếc đèn lồng đang đi về phía này. Tiểu Trác Tử chạy vội ra, nhìn về phía đó rồi nói: Có lẽ Cách Cách về đấy, nhưng mà sao chẳng lẳng lặng về mà mang theo đèn lồng làm gì chứ? Trời ơi, nguy to rồi, Hoàng thượng đến. Tiêu Đăng Tử cũng đã trông rõ, không kịp thông báo vào trong, sụp xuống nói to: Hoàng thượng giá lâm, lệnh phi nương nương giá lâm. Chuyện là như vậy. Tối hôm ấy, Phu Càn Long không hiểu sao lại thấy trong lòng buồn bực, nên ông mới dẫn lệnh phi và bầy tùy tùng đến Thấu Phương trại đến thăm Tiểu Uyển Tử. Nhưng vừa đến nơi, thấy ngài không khí khác lạ. Tiêu Đăng Từ, Tiêu Trác Tử quỳ đón ông mà lại có vẻ vô cùng sợ hãi. Vua Càn Long nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng Tiểu Uyển Tử đâu, nên hỏi: Chủ các người đâu rồi? Tiêu Đăng Từ mặt trắng bệch, môi trung lập cập: Dạ bẩm hoàng thượng, bẩm hoàng thượng, mà Cách Cách đã ngủ rồi ạ. Lên phi kinh ngạc: Ngủ rồi ư? Sao sớm vậy? Có chuyện gì chăng? Chắc là bệnh trở nặng rồi. Vua Càn Long thấy thần sắc bọn thái giám đều không bình thường, lòng đâm lo, vội bước thẳng đến phòng ngủ của Tiểu Yến Tử, vừa đi vừa nói: Để ta vào đây xem sao. Minh Nguyệt, Thế Hạ ở trong phòng nãy giờ đang nghe tiếng ồn ào bên ngoài, biết là chuyện không hay đã đến, hôn phi phách tán. Bây giờ lại nghe phu đi vào nữa thì càng trụng trời hơn. Minh Nguyệt vội chụp lấy chăn chùm kính lên đầu, trung lập cập không thành tiếng. Thiên Hạ đứng ngoài cũng không hơn gì, vừa thấy vua bước vào đã sụp xuống. Hoàng thượng kiết tường, nương nương kiết tường. Lên phi kinh ngạc, nỗi lo càng dâng cao. Sao vậy? Tại sao tất cả mặt mày đều tái mét thế này? Có phải vì Cách Cách bệnh trở nặng lắm không? Sao chẳng nghe bẩm báo gì cả? Vua Càn Long nghe vậy càng âu lo. Người bước tới bên giường vén màn lên, chỉ thấy người trong chăn kín mít, mà chiếc chăn lại trùng lên dữ dội. Giật mình hỏi: Tiểu quyến tử, còn thấy thế nào? Không được khỏe sao? Chẳng có mời thái y đến? Lạnh lắm mà sao rung vậy? Thôi đây trẫm xem xem thế nào. Thế Hà thấy vậy tái mặt, vừa chạy tới đứng trước giường, vừa đặt tay lên chăn giữ kín, vừa hổn hển nói: Dạ bẩm, Cách Cách nói là không cho phép ai mở chăn ra cả. Vua Càn Long càng kinh ngạc: Không cho mở chăn được, cái bệnh ngang bướng lại tái phát rồi, đâu thế như vậy được. Ông vỗ vỗ lên chăn rồi nói: Tại sao còn lại cũng người trong chăn? Có phải là ai lại chọc giận con nữa không? Ta biết mỗi lần có chuyện gì không vui là con lại hành động như thế. Nào, mở chăn cho ta xem nào. Minh Nguyệt nằm trong chăn giả giọng của Tiểu Yến Tử: Không, con không có ra đâu. Vua bắt đầu giận, lớn tiếng: Có ra không? Trẫm đã ra lên thì con phải mở chăn ra. Mở. Minh Nguyệt giữ chặt mép chăn: Không được mà. Lên phi vội nói: Hoàng thượng hãy ngồi cơn giận. Chắc tại Cách Cách tính còn trẻ con, để thiếp sang dỗ ngọt xem. Và Lệnh Phi bước tới, vừa đặt tay lên chăn là kêu lên: Không được rồi, sao lại rung mạnh thế này? Vậy là bệnh không nhẹ đâu, mau gọi thái y đến ngay, chuyện này không thể chiều theo ý của Cách Cách được. Vừa nói Lệnh Phi vừa kéo mạnh chiếc chăn, là Minh Nguyệt rơi tõm xuống đất. Biết là đã lộ, Minh Nguyệt vội lầm gồm bò dậy, dập đầu lại: Tội nô tài đáng chết. Và cảnh trước mắt lòng vua Càn Long bàng hoàng. Vua hoàn toàn bị bất ngờ, sao lại là Minh Nguyệt, còn Tiểu Yến Tử biến đi đâu rồi? Sự việc xảy ra ở Thấu Phương Trai, Tiểu Yến Tử hoàn toàn không hay biết. Cô nàng vẫn ngất ngây trong hạnh phúc. Buổi chiều tối hôm ấy đối với Tiểu Yến Tử là một buổi chiều vàng khó có trong đời, vì cuối cùng Tiểu Yến Tử cũng gặp lại được Tử Phi. Đích thần nghe được điều Tử Phi nghĩ, Tử Phi đã tha thứ và không trách cứ gì nàng. Vì vậy trên đường về hoàng cung, Yến Tử sống triền miên trong hạnh phúc. Nhi Khang, Nhị Thái, Tứ Phi đều lên xe đưa Tiểu Yến Tử đến tận cổng hoàng cung. Mọi người còn cẩn thận dạy cô cách ứng phó nếu lỡ mà bị ai phát hiện. Nhưng Tiểu Yến Tử lúc bấy giờ vui quá, nghe chỉ bảo chỉ gật gù chứ nào có để lọt vào tai, còn trấn an mọi người: Chỉ cần lọt vào cửa thành là mọi thứ sẽ ổn cả, còn nếu mà bị phát hiện ngoài cổng thành thì bọn này sẽ trói phăng ngay, mà nào có ai thấy bọn này rời khỏi hoàng cung đâu. Rồi quay qua Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử nói: Ngủ A Ca, nếu ai bảo thấy huynh đi với muội thì cứ bảo là đang luyện cho muội làm thơ vậy, bảo là về cũng sắp thi rồi, vậy huynh dạy cho muội một bài thơ đi. Mọi người nghe nói cũng cười. Kim Tọa nói: Thơ à, để xem nào. Muội biết không, Hoàng A Ma rất thích thơ của Lý Bạch, mà Lý Bạch có một bài thơ rất hay, lúc đó đã say rượu, trong đó có câu dứa hoa một bầu rượu, độc ấm không người thân, nâng ly mời trăng sáng, đối ảnh rõ ba người. Đấy, mùi cứ học bao nhiêu là đúng. Vĩnh kỳ dài, nhưng Tiểu Uyển Tử lại đọc. Giữa hoa một bầu rượu, không gần không quen nhau. Nâng ly mời Minh Nguyệt. Không phải không gần không quen nhau, mà là độc ẩm không người thân. Còn nâng ly mời trăng sáng, chứ không phải là nâng ly mời cô tớ Minh Nguyệt của cô đâu. Hiểu rồi, mời trăng sáng chứ không là Minh Nguyệt hay thế hà. Nhưng Nhĩ Khang đã cắt ngang. Sao không nghĩ cách ứng phó trước, hơn là ngồi đó đọc thơ? Nếu chút nữa ở đây mà bọn các người bị bắt, thì cả bắt đương nhiên là bọn thị vệ. Trời đã tối thì đương nhiên là chẳng có ai đi báo cho hoàng thượng, làm kinh động tới hoàng thượng. Hai người, một người là hoàng tử, một người là cách cách. Tôi nghĩ là rất dễ dàng hù dọa chúng. Ở đời có ai ngu đến độ dám gây sự với những người được hoàng thượng yêu quý nhất? Vì vậy cứ ra mặt, nếu đụng bọn thị vệ không sao đâu. Ngày mai sáng sớm tôi và Nhĩ Thái sẽ vào triều ngay. Nếu có chuyện không hay xảy ra, chúng tôi sẽ hợp lực với lệnh phì tìm cách giải cứu. Đừng có để đầu quá căng thẳng. Vĩnh Kỳ suy nghĩ rồi gật đầu. Đúng đấy, Nhĩ Khang là người sáng suốt bình tĩnh nhất. Chúng tôi sẽ hành động theo ý cậu. Còn Tiểu Quyến Tử, đừng quên địa vị cô là Hoàng Châu Cách Cách. Một người chỉ ở dưới vạn tuế, trên cả mọi người, chẳng ai dám đụng đến mũi đâu. Tiêu Quyến Tử gật đồng. Nhĩ Khang tiếp. Nếu không vào cung thì cứ quay trở lại Phước Phủ, chúng tôi đứng đợi ở ngoài chờ, nếu thấy êm mới rút về. Cô Tử Vi thì nắm lấy tay Tiêu Quyến Tử dặn cho. Ở trong hoàng cung khác hẳn ở ngoài, vì vậy làm gì cũng phải cẩn thận, đừng có ngang ngược quá. Ngũ A Ca nói rất đúng, sống gần vua như gần cọp, nên mọi thứ đều phải e dè. Hoàng A Ma cương thị thế nào cũng mặc, phải nhớ ông ấy là vua đấy. Tiêu Quyến Tử cảm động nhìn Vi. Tôi biết rồi, sẽ không chọc giận nữa đâu. Và nhắn với Tử Vi. Hãy nói cho Liễu Thanh thì Liễu Hồng biết, lần sau tôi mà ra ngoài chắc chắn sẽ đến thăm họ. Tôi sẽ nhắn lại. Thôi, cổng hoàn thành đã ở trước mắt, đừng bệnh rịnh gì nữa. Vĩnh Kỳ nói. Tiểu Quyến Tử hãy ra ngồi phía trước đi, còn Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Tử Vi hãy xuống xe. Nhưng mà không có xe, các người sẽ quay về bằng cách nào? Vĩnh Kỳ hỏi. Nhĩ Khang cười đáp. Trời sáng trăng thế này tản bộ về nhà càng thú vị chứ sao. Tiêu Quyến Tử ôm chầm lấy Tử Vi bình trịnh. Ta chẳng muốn về cung chút nào, muốn được ở lại ngoài này để tản bộ dưới trăng với bọn ngươi. Nhi Thái nhăn mặt. Thôi đừng có lộn xộn nữa, bọn này đưa cô ra ngoài, nếu cô mà không quay vào thì cuộc đời của bọn này coi như chấm hết. Nhanh lên đi, ai xuống xe thì xuống, còn ai phải đổi vị trí thì hãy làm ngay. Khi xe ngựa dừng lại, Nhĩ Khang và Tử Phi, Nhi Thái cùng bước nhanh xuống xe. Tiêu Uyển Tử bước ra phía trước và không ngừng quay lại vẫy tay với Tử Phi. Tử Phi, đừng giận, đừng trách tôi nữa nhé. Hai hôm nữa tôi sẽ trở ra đấy. Được rồi, đi đi, đừng có la lối sầm nữa. Hãy đi cho nhanh đi. Xe ngựa đến trước cổng hoàng cung. Đôi cổng khép kín, Tiêu Quế Tử xuống xe, gõ cổng. Trong khi Tử Vi, Nhĩ Khang, Nhị Thái đứng xa xa hồi hộp nhìn theo. Cửa cổng mở, có mấy thị vệ bước ra. Họ vừa trông thấy Ngũ A Ca vội vã cúi người thi lễ. Họ chẳng có một chút gì nghi ngờ, nên xe ngựa đã lập cọc tiến vào cửa. Và rồi cửa cổng khép lại. Bấy giờ Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Tử Phi mới từ trong bóng tối bước ra, thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Quyến Tử vào đến hoàng cung, thấy chẳng có việc gì xảy ra, đắc ý lắm. Cô nàng xuống sang ngay, nhưng Vĩnh Kỳ còn chưa an tâm nên đi theo đến tận Thấu Phương Trai. khi cảnh vật Thấu Phương trai hiện ra trước mặt, đèn đuốc sáng choang, chẳng có một chút gì khác lạ. Tiêu Quyên Tự quay sang nhìn Vĩnh Kỳ cười. Thành công rồi, hoàn toàn tốt đẹp. Chuyện này phải cảm ơn Ngũ A Ca, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên đêm nay. Tôi sẽ nhớ ơn Ngũ A Ca mãi. Vĩnh Kỳ nhìn Tiêu Quyên Tự nói. Đừng có cảm ơn gì cả, mà hãy ghi nhớ trong lòng là được rồi. Tiêu Quyên Tự hức cười. Thôi, đến đây được rồi, Quỳnh quay về đi. Rồi, cô vào, tôi mới đi. Vĩnh Kỳ nói, nhưng rồi không hiểu nghĩ sao, lại tiếp. Thôi, để tôi đưa cô vào trong hay hơn. Chẳng hiểu sao hôm nay Tiêu Đẳng Tử, Tiểu Trác Tử gì cũng ngủ sai thế này. Chẳng có đứa nào ra đón cả. Trời lại tối nữa, coi chừng cửa nẻo có đóng không. Tiêu Quyên Tự đẩy cửa, không bước vào ngay mà còn quay lại nói với Vĩnh Kỳ. Hôm nay tôi thấy vui vô cùng, chẳng một chút ân hận gì cả. Hay là Quỳnh vào nhà uống trà rồi hãy... Nhưng rồi sực nhớ ra điều gì, lại lớn tiếng. Thế này vậy, để tôi bảo Tiểu Đặng Tử đi lấy rượu, làm thêm một chút đồ nhắm, để chúng mình ăn mừng, Quỳnh thấy sao? Vĩnh Kỳ suy nghĩ, thấy là không nên, nhưng không hiểu sao, lại gật đầu. Hay lắm, người xưa thắp đuốc đi chơi đêm, còn bọn mình thì làm buổi tiệc nhỏ ngắm hoa sau đi đêm, trông cung trữ tình lắm, đúng không? Hai người thích thú cười lớn, cùng sải bước vào cửa. Nhưng khi vừa bước vào thì tiếng quát của Vua Cạc Long như sấm vỡ, khiến cả hai đều giật mình. Tiêu Quyên Tử, Vĩnh Kỳ, cả hai mới về đấy ư? Muốn mang trụ, mang đồ nhắm ra cùng uống với ta không chứ? Tiêu Quyên Tử và Vĩnh Kỳ nghe tiếng vua, hồn phi phách tán, ngước lên thấy vua và lệnh phi đang ngồi gần cạnh giường, phía sau đứng đầy một đám cung nữ. Con Tiểu Đằng Tử, Tiểu Trác Tử, Minh Nguyệt, Thể Hạ thì quỳ phía trước. Hai người biết chuyện đã không xong, vội vã quỳ xuống cùng dập đầu. Hoàng A Ma, lệnh phi nương nương. Vua Càn Long sắc diện thật dữ dằn, trợn mắt nhìn hai người. Các người đã đi đâu? Tiểu Quyên Tử, nói mau. Linh Phi ngồi cạnh thì sợ hãi, nhìn hai người không biết phải xử lý sao. Vĩnh Kỳ quỳ cạnh, rồi Tiểu Quyên Tử lỡ lời, vội lên tiếng trước. Thưa Hoàng A Ma, con và Hoàng Châu Cách Cách đã... Nhưng Vua Càn Long đã cắt ngang. Vĩnh Kỳ, im. Ta không hỏi người, ta cấm người không được lên tiếng. Thế nào, Tiểu Quyên Tử, đi đâu? Nói đi. Tiêu Quyên Tử quýnh lên, hết nhìn Vĩnh Kỳ đến nhìn vua, lắp bắp. Dạ, bọn con chẳng có đi đâu cả, chỉ đi vòng vòng trong hoa viên. Bởi vì ngày mai này thầy Kỷ bắt tụi con đi làm thơ, nên Ngũ A Ca đã đến đây dạy con làm thơ. Vĩnh Kỳ châu mày, lòng thầm than khổ. Nhưng vua Càn Long hình như chưa hay biết gì, cười hỏi. Ồ, Vĩnh Kỳ dạy con làm thơ. Làm thơ gì vậy? Dạ, đó là một bài thơ. Bài thơ gì vậy? Đọc cho ta nghe xem. Tiêu Quyên Tử quay sang Vĩnh Kỳ cầu cứu, khiến Vĩnh Kỳ phải lên tiếng. Dạ thưa Hoàng A Ma. Nhưng Vua Càn Long đã trừng mắt. Vĩnh Kỳ, ta bảo người cầm miệng. Ở đây không phải là thư phòng, đừng có đem cái trò ở đấy ra mà diễn lại nha. Lời của vua làm cho Vĩnh Kỳ nín ngài, chẳng dám hó hé. Tiêu Quyên Tử không còn cách nào khác, đành nhớ đầu nói đó. À, đây là một bài thơ say rượu. Vâng, như là nâng ly mời trăng sáng. Nâng ly mời trăng sáng, rồi sao nữa? Tiêu Quyên Tử quên mất, chỉ biết lặp lại. Nâng ly mời trăng sáng, nâng ly mời trăng sáng. Tiếp theo là gì? Đọc tiếp đi chứ. Dạ. Tiêu Quyên Tử quýnh lên, buộc miệng. Nâng ly mời trăng sáng, gậy liền quất lên mông. Vua Càn Long kinh ngạc. Gì vậy? Con đọc gì vậy chứ? Tiêu Nguyên Tử biết là chẳng giấu được gì nữa, nên bào dạng nói. Con biết là con sắp gặp vận đen rồi, vì đã bị Hoàng A Ma chụp đúng tẩy. Bây giờ có đọc thơ được hay không cũng là vô dụng thôi. Chắc chắn lại ăn gãy nữa. Nhưng mà Hoàng A Ma ơi, người cũng muốn đánh con cứ đánh. Còn Ngũ A Ca chẳng qua vì nể con mà làm thôi, nên hãy tha Quỳnh ấy đi. Và còn một điều nữa, cái mông của con bị đòn lần trước chưa có lành, nên có muốn đánh thì hãy lựa chỗ khác mà đánh, chẳng hạn như ở lòng bàn tay chẳng hạn. Và Tiêu Uyển Tử lấy hơi chia bàn tay ra. Xong rồi đây, xin Hoàng A Ma cứ đánh đi, đánh cho hết giận rồi mới bắt đầu tra hỏi. Vua Càn Long nhìn Tiêu Uyển Tử, vừa giận vừa thấy tức cười. Tại sao biết là sẽ bị ăn đòn mà vẫn không sợ vậy? Con nghĩ xem, con chẳng có gì nên thân cả. Học, học cũng không nên, dạy bảo cũng dạy không được. Con hư đốn như vậy, trọng phải làm sao đây? Chuyện ăn đòn thôi thì một chút nữa tính. Còn bây giờ con hãy nói thật cho ta biết, tại sao con bảo Minh Nguyệt lên giường con ngủ, giả làm con? Con đi đâu chứ? Tiêu Uyển Tử nghe vậy quay qua quắc mắt với Minh Nguyệt. Có phải là mày đã tố cáo ta không? Vua Càn Long lắc đầu. Không ai tố con cả, chẳng qua vì ta muốn đến đây thăm xem con thế nào rồi. Không ngờ khi đến chỉ thấy một lũ nô tài run rẩy sợ hãi. Con đứa nằm trên giường con đã run lập cập. Trẫm cứ tưởng là con bị bệnh trở nặng, chứ đâu ngờ vừa kéo chân ra thì Minh Nguyệt ngã lăn xuống đất. Bọn tôi tớ ở đây đều vô dụng, để sau khi con bị ăn đòn xong sẽ tính phần tụi nó. Cho bọn nó ăn đòn rồi đưa xuống làm sai dịch sao? Tiêu Uyển Tử nghe nói giật mình. Bắt làm sai dịch tức là khổ sai, như vậy thì khổ lắm. Tiêu Uyển Tử vội dập đầu liên tục thưa. Bẩm Hoàng A Ma, con biết là lỗi con lần này nặng lắm. Hoàng A Ma muốn phạt con thế nào cũng được, nhưng mà đừng có để người khác liên lụy. Vì từ ngày Hoàng A Ma ban họ cho con, chúng nó ngày đêm hầu hạ, lo lắng, giúp đỡ, khiến cho con giải buồn. Con buồn vui gì cũng được chúng chia sẻ, vì vậy chúng thân thiết với con còn hơn là tỉ muội ruột ở trong nhà nữa đó. Lên Phi nghe vậy ngăn lại. Không được, Cách Cách, nô tài là nô tài, là đầy tớ, không nên coi chúng ngang hàng với ta. Tiêu Uyển Tử gật đầu. Con biết, Cách Cách là cành vàng lá ngọc, nên không thể coi nô tài là bạn, chứ đừng nói là tỉ muội ruột. Nhưng mà Hoàng A Ma nghĩ lại coi, trước khi con vào cung, con đã từng sống khổ, từng thiếu ăn, chứ con đâu có là cành vàng lá ngọc ngay khi mới lọt lòng. Trong thời gian trưởng thành, con đã từng làm đủ thứ nghề, có thể nói là còn thấp kém hơn là bọn nô tài hiện nay của con. Chẳng hạn như con đã từng rửa bát trong nhà hàng, từng đi mãi vỏ bán thuốc sơn đông. Vì vậy nếu người chủ nào cũng khinh người, khắc nghiệt trong cách đối xử với bọn nô tài, coi họ chẳng là con người như mình thì chưa hẳn là bây giờ con còn để mà gặp Hoàng A Ma nữa. Lý luận của Tiêu Uyển Tử làm Vua Càn Long giật mình. Cái gì? Con nói sao? Con đã từng đi làm trong nhà hàng, đã từng mãi vỏ bán thuốc sơn đông, vậy sao trước kia con chẳng hề nói cho ta biết? Con đã làm lúc nào vậy? Đó là lúc đó là khi trên đường từ Tế Nam đến Bắc Kinh. Đó là những ngày gian khổ. Hoàng A Ma không hỏi, làm sao con nói ra chứ? Vua Càn Long nhìn Tiêu Uyển Tử, càng thấy ở đứa con trai này có rất nhiều điều thầm kín, nên yên lặng chẳng nói gì. Hoàng A Ma, Tiêu Uyển Tử lại tiếp. Hoàng A Ma, con nghĩ chuyện ai làm người nấy chịu. Chuyện buổi chiều tối hôm nay, người chủ động sự việc là con ép những cái người này phải hỗ trợ cho con. Vì vậy con nghĩ tất cả là do con cả. Hoàng A Ma có muốn quả phạt, muốn đánh gì thì chỉ đánh một mình con thôi, và tha hết cho những người vô tội. Con xin Hoàng A Ma hãy cứu xét cho cặn kẽ. Tiêu Nguyên Tử trình bày một cách chân thành, hữu tình, hữu lý, làm cho vua Cạc Long không làm sao xuống tay được. Con à, hãy cho ta biết trước, bạn nãy con đã đi đâu? Tiêu Nguyên Tử ngước mắt lên nhìn vua, biết là không có gì giấu được nữa, nên thú thật. Con đến nhà Phước Đại Nhân. Vĩnh Kỳ nghe vậy giật mình, trừng mắt với Tiểu Uyển Tử. Vua Càn Long cũng ngạc nhiên không kém, Lên Phi thì cũng bất ngờ, quay sang nhìn Vĩnh Kỳ thăm dò, trong khi Tiểu Uyển Tử lại tiếp. Con đã từng năn nỉ Hoàng A Ma mấy lượt rồi, là hái cho con ra ngoài, nhưng mà Hoàng A Ma cứ không cho. Con sống trong cung, cái gì cũng có, ăn cũng ngon, mặc cũng đẹp, nhưng lại giống như người bị ở tù, buồn muốn chết đi được. Vì vậy con phải tìm cách đi ra ngoài. Trước nhất là để ngắm nhìn phố xá, sau là để khuây khỏa. Hoàng A Ma còn nhớ không? Hoàng A Ma còn nhớ không? Lần trước cũng là vì muốn ra ngoài mà con phải trèo tường, lần này thì không dám trèo nữa, chỉ năn nỉ Ngũ A Ca và Nhĩ Thái đưa đi. Con năn nỉ quá, họ thấy tội, cho nên đánh liều con cũng không hề đi đâu hết á, chỉ đến nhà của Nhĩ Thái thôi. Vua Càn Long nghi ngờ nhìn Vĩnh Kỳ. Các con đến nhà Nhĩ Thái, có đúng không? Vĩnh Kỳ bất đắc dĩ phải thừa nhận. Vâng, chúng con chỉ đến đấy, ngồi một chút là quay về ngay. Vua Càn Long vẫn nghi ngờ. Các con đã tìm mọi cách lừa dối mọi người mà không đi đâu cả, chỉ đến nhà họ Phước thôi ư? Vĩnh Kỳ giật mình. Dạ đúng vậy, tụi con chẳng dám dẫn cách đi đâu cả. Nên Phi chen vào giải cứu. Như vậy cũng đúng, đến Phước Phủ là đến nhà bà con thân thuộc, tốt hơn là lông trong ở ngoài đường. Vua Càn Long chăm chú nhìn Vĩnh Kỳ và Tiểu Uyển Tử, nhưng vẫn không phát hiện điều gì khác, nên vỗ bàn lớn tiếng. Vĩnh Kỳ, con là huynh mà chẳng biết giải dỗ muội, con cùng nó làm chuyện sằng bậy, chuyện này không thể tha thứ được. Tiểu Uyển Tử, nó không biết nề nếp, còn con chẳng lẽ cũng vậy ư? Vĩnh Kỳ sống hổ nhìn xuống. Dạ con biết lỗi rồi, xin Hoàng A Ma cứ phạt cho. Tiêu Uyển Tử nhìn lên sợ hãi, khi nhà vua nổi giận, cách còn bị ăn đòn, nói chi là hoàng tử, nên vội vã nói. Hoàng A Ma, bạn nãy con đã nói rồi mà, tội ai làm nấy chịu chứ, tại sao Hoàng A Ma không phạt con mà phạt Ngũ A Ca? Vĩnh Kỳ nghe Yến Tử nói vô cùng sợ hãi. Chuyện Tiêu Uyển Tử ăn đòn đến nay, vết thương ở mông còn chưa lành, nay bị đánh nữa thì làm sao chịu nổi, nên cũng vội dập đầu. Hoàng A Ma, Tiểu Uyển Tử là con gái ốm yếu, mới bị đòn, sợ e không tiếp tục chịu nổi. Con là huynh, có lỗi chẳng biết dạy muội, còn nghe theo lời nó mới đáng bị đánh. Vua Càn Long thấy hai huynh muội giành nhau để được phạt thì rất cảm động. Lúc đó chuông lại đổ, bao đã đến canh ba, người cũng thấy mệt mỏi, bèn vỗ bàn đứng dậy nghiêm nghị nói. Hôm nay thế này là quá trễ rồi, ta không thể thẩm vấn thêm các người. Thôi thì tạm tha vậy, các người lui ra, để sáng mai sau khi ta lâm triều xong, các người hãy sang thư phòng để nghe ta giải bảo. Vĩnh Kỳ dập đầu. Vâng. Vua Càn Long bỏ đi, Lan Phi và các cung nữ vội tiếp bước theo sau. Vĩnh Kỳ nào dám tiếp tục ở lại, nên nháy mắt với Tiểu Uyển Tử rồi vội vã chạy theo. Để nhi thần đưa Hoàng A Ma về vậy. Thế là Vĩnh Kỳ cùng vua, Lệnh Phi và đám cung nữ đi cả. Thôn Phương Trại bây giờ chỉ còn lại Tiểu Uyển Tử, Tiêu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử, Minh Nguyệt, Thể Hạ và tất cả còn chưa hoàn hồn đứng nhìn nhau. Rất lâu sau đó Tiêu Đặng Tử mới sụp xuống. Cách vạn tuế, tổ tông, cách đã tha cho bọn này. Nhưng mà từ đây về sau, cách đừng có đi ra ngoài nữa. Vua thường xuyên đến đây, bọn tôi không sao đóng giả che mắt người được. Tiêu Uyển Tự đứng đó đầu óc căng thẳng. Chuyện như vậy là chưa chấm dứt, sáng mai Lâm Triều xong, thế nào rồi vua cũng sẽ đem nàng ra xét xử. Trời, như vậy phải làm sao đây? Làm sao đây? Tối nay coi như mất ngủ. Sáng mai tốt nhất nên hội ý với Ngũ A Ca trước, rồi mọi thứ sẽ tính sau. Thời gian chậm chạp qua, Tiêu Uyển Tự vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo thái giám, đi tới đi lui đợi sáng. 闲着，今天嘻嘻哈哈看到。